Chương 128, bóng rổ thi đấu vòng tròn, 6. Hàn Nặc lần nữa nâng chán, xem ra làm giáo thảo cũng là không dễ dàng à, đến nhà ăn ăn một bữa cơm QNZ có người vây xem cái này chẳng lẽ không phải bình thường cuộc sống đại học A. Lâm Việt tìm một vị trí làm Hàn Nặc ngồi xuống, Hàn Nặc vừa muốn chuẩn bị ngồi, Lâm Việt lại kéo lại nàng. Chờ một chút. Nói xong, hắn từ trong túi lấy ra hai trương giấy ăn, tỉ mỉ cho Hàn Nặc đem chỗ ngồi lau một chút lần, sau đó mới đối Hàn Nặc nói, ngồi đi. Hàn Nặc lần nữa xấu hổ, những chuyện này chẳng lẽ không phải nên nàng nữ sinh này tới làm sao thế, nhưng là nàng thế mà cứ như vậy tùy tiện không để ý đến, quả nhiên là nàng mất trí nhớ mất đến nỗi ngay cả tính cách cũng thay đổi, như vậy không biết chú ý, về sau như thế nào lấy chồng a o o o. Lâm Việt túi đầu nhìn thoáng qua Hàn Nặc, ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, ta đi mua cơm. Nha. Hàn Nặc đem cơm của nàng thẻ đưa cho Lâm Việt, QNZ không cùng Lâm Việt bàn giao muốn mua món gì, dù sao Lâm Việt ca ca biết nàng yêu thích, không cần phải nói hắn cũng sẽ mua rất khá. Hàn Nặc ngồi tại vị trí trước đưa mắt nhìn Lâm Việt rời đi, sau đó lại liếc mắt nhìn trước mặt cái bàn. Nhà ăn người đến người đi, cái bàn xác thực không tính là đặc biệt sạch sẽ, bạn học bên cạnh đại bộ phận cũng đều là sẽ tự mình thu thập một chút cái bàn. Hàn Nặc biết Lâm Việt là một cái thích sạch sẽ người, cho nên QNZ theo trong túi sách của mình lấy ra một bao khăn tay, mở ra rút hai trường, bắt đầu nghiêm túc lau khởi mặt bàn đến, lau xong mặt bàn về sau, lại đi đối diện đem Lâm Việt phải làm chỗ ngồi QNZ lau một chút lần. Nàng thở phào một cái. Hoàn Mỹ sau đó ngồi xuống vừa nhấc mắt, liền thấy Lâm Việt chạy tới mua cơm cửa sổ đi tới. Trước cửa sổ giờ phút này đẩy một chuỗi dài đội ngũ. Lâm Việt đi qua thời điểm, lại có nữ sinh chủ động cấp cho hắn nhường chỗ, giúp hắn chen ngang. Lâm Việt khoát khoát tay cự tuyệt hảo ý của các nàng. Hàn Nặc vụng trộm cười hạ. Lâm Việt ca ca thật là một cái mõ đầu, có người thoái vị chuyện tốt như vậy thế mà cũng sẽ cự tuyệt, quả nhiên là thế kỷ mới thanh niên tốt ra, cho nên. Hàn Nặc vẫn luôn tại chỗ đợi mưa y phu tờ, mới nhìn đến Lâm Việt bưng hai phần đồ ăn trở về. Ai? Xem ra sau này vẫn là muốn ít đến nơi này ăn cơm tốt, bởi vì như vậy sẽ chỉ vất vả Lâm Việt ca ca. Hoặc là nói về sau dù cho muốn tới lời nói, cũng muốn lựa chọn người ít thời điểm đến, không thể lại để cho Lâm Việt ca ca đi hàng lâu như vậy đội. Lâm Việt đem hai phần đồ ăn đều để lên bàn, nhà ăn đồ ăn nhìn còn rất khá, ta mua hơn mấy thứ, ngươi cũng nếm thử đi. Hàn Nặc một giọng nói hảo, quả nhiên Lâm Việt ca ca mua những này đồ ăn đều là hai người bọn họ tương đối thích ăn, hơn nữa cộng lại hết thể mua 8 dạng, cho nên Lâm Việt ca ca, ngươi là có chủ tâm nghĩ một lần đem cơm của nàng trong thẻ tiền toàn bộ soát quang sao, như vậy nàng về sau liền không thể tới đây ăn cơm. Lâm Việt ca ca, ngươi mua nhiều như vậy, chúng ta ăn hết sao, ăn không hết chẳng phải là rất lãng phí, không có việc gì. Ngươi ăn nhiều một chút được rồi. Ta chẳng qua là xem món ăn ở đây nhìn cũng không tệ dáng vẻ, hơn nữa chúng ta cũng đều chưa ăn qua, liền muốn nhiều mua mấy thứ nếm thử, QNZ không nghĩ nhiều như vậy. Hàn Nặc trong lòng nhả rãnh, đúng thế, dù sao ngươi là kẻ có tiền. Hơn nữa món ăn ở đây đối với ngươi mà nói quả thực là quá tiện nghi đi, cho nên liền có thể đều mua được nếm thử, ta mới không muốn ăn nhiều một chút đâu, ta còn muốn giảm béo ăn mập làm sao bây giờ. Lâm Việt vươn tay niết một chút Hàn Nặc khuôn mặt nhỏ. Ân, có điểm thịt, xúc cảm cũng không tệ lắm. Béo một chút mới đáng yêu sao, không muốn ngươi chẳng lẽ cảm thấy heo đáng yêu.